Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, 1702. Chương 1702 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Vu Tử Sơ vội nói, ta ở tai nạn xe cộ chung không chết. Bọn họ nói trái tim ta ở tai nạn xe cộ chung bị thương. Sau đó cho ta cấy vào nhân công trái tim, dùng biện pháp này đem ta trái tim đổi đi rồi. Ta bởi vì thân thể đối nhân công trái tim bài gì, mỗi ngày ngực đều rất đau, sau lại ta liền ở đau đớn chung đã chết. Ta hôn mê thời điểm còn có điểm ý thức, này đó đều là ta ở hôn mê thời điểm nghe ta cái kia tiện nghi cha cùng một người khác nói, Minh ca, ký chủ thật đúng là cái suối quẩy hài tử. Liền chết đều là bị pháo hôi chết, vẫn là bị pháo hôi đem nàng pháo hôi điệu. Muốn không có Vu Tử Sơ những lời này, không có dung hợp chủ cốt truyện Minh ca thật đúng là không biết ký chủ chết còn có điều gọi âm mưu. Minh ca thật dài thở dài, nghe tới dường như ta so ngươi còn muốn bi thôi. Vu Tử Sơ nhào vào Minh ca đầu vai khóc lớn, Minh ca, Minh ca, ta thực xin lỗi ngươi, ô ô ô ô, là ta sai rồi, ngươi cho ta một lần cơ hội được không, ô ô ô. Kỳ thật Tử Sơ, sức tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, ngươi thật nên đi viết tiểu thuyết, hiện tại viết tiểu thuyết cũng rất kiếm tiền, hoặc là đương biên kịch. Vu Tử Sơ khóc không nổi nữa, một đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn Minh ca, ta nói đều là thật sự. Minh ca vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra hắn. Ngươi cảm thấy ai sẽ tin tưởng a? Hơn nữa người vô duyên vô cớ sao có thể trọng sinh, không phải vô duyên vô cớ. Vu Tử Sơ đột nhiên nhớ tới cái gì, lời nói không lại tiếp tục nói tiếp. Ở Minh ca nghi hoặc hỏi ý trong ánh mắt, hắn lôi kéo Minh ca ống tay áo. Ta nói chính là thật sự. Ta không phải vô duyên vô cớ mới có thể trọng sinh. Chính là có một số việc ta không thể nói cho ngươi. Ngươi tin tưởng ta được không? Minh ca, liền tính ngươi không tin ta, ngươi cho ta một lần cơ hội làm ta chiếu cố ngươi đi. Đời trước ta bỏ lỡ ngươi, lần này ta thật sự không nghĩ lại bỏ lỡ, ngươi quá nhỏ. Minh ca nói, ta lão tóc trắng xóa thời điểm, ngươi vẫn là nam nhân 41 chi hoa, ngươi liền tính là thiệt tình, ta cũng không thể tin tưởng ngươi hiện tại nói, Minh ca. Mặc kệ ngươi lão thành cái dạng gì, ta đều sẽ không thay đổi đối với ngươi tâm ý, được. Giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi làm, Minh ca, ngươi đừng đi, ngươi lại bồi ta ngồi một hồi được không, ta còn có rất nhiều lời nói không cùng ngươi nói đi. Minh ca xoay người ngồi trở lại ở trên ghế. Cầm chiều Vu Tử Sơ dơ dơ lên, ý bảo Vu Tử Sơ có chuyện liền nói có dám thì phóng. Vu Tử Sơ ấp a ấp úng. Đánh giá Minh ca thần sắc nói, Minh ca, ngươi thật sự không phải cùng ta giống nhau. Giống nhau trọng sinh sao? Minh ca hỏi lại hắn, như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bởi vì ngươi trên người rất nhiều sự đều không giống nhau. Minh ca, ngươi cùng Vưu Cáp bọn họ chi gian sự cũng đều không giống nhau. Ngươi khẳng định là trọng sinh, bằng không như thế nào sẽ tiên hạ thủ vi cường, tiên hạ thủ vi cường. Minh ca hỏi lại hắn, cái gì kêu tiên hạ thủ vi cường? Ngươi là nói ta cùng Tống Cẩn bọn họ sự sao? Ngươi cảm thấy là ta nhằm vào bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Không đúng không đúng. Vu Tử Sơ thấy Minh ca thần sắc nhàn nhạt, rõ ràng là sinh khí. Hắn cuống quýt lắc đầu lại xua tay. Ta không phải ý tứ này. Ta không phải ý tứ này. Minh ca, ta ý tứ là, ngươi kiếp trước thời điểm những người này đều đối với ngươi không tốt. Ngươi lúc này đây sở trường trước phòng bị bọn họ. Đây là chuyện tốt, hắn càng nói càng kích động, duỗi tay đi bắt Minh ca tay áo. Minh ca, ta không có cảm thấy ngươi làm không tốt, ta chính là cảm thấy ngươi làm đặc hảo, như vậy mới hảo, người như vậy mới hào, hắn nói, hốc mắt lại ướt, Minh ta không có bỏ qua hắn tay. Nàng cúi người quan sát đến hắn hai mắt, đôi mắt của ngươi vì cái gì như vậy ái lưu nước mắt. Cái này đề tài oai, Minh ta ly đến như vậy gần, Vu Tử Sơ càng thêm nói không nên lời nói. Chỉ cảm thấy chính mình hút vào hơi thở toàn bộ đều là Minh ca trên người mùi vị. Hắn khuôn mặt vèo vèo vèo đỏ, đôi tay nhéo chăn trong lúc nhất thời liền cùng Minh ca đối diện dũng khí cũng chưa. Nước mắt gì đó càng là chảy không còn một mảnh. Không phải, ta một chút đều không yêu khóc. Ta chính là mỗi lần nhìn đến ngươi, liền sẽ nhớ tới chúng ta hai cái bi thôi mệnh. Liền nhịn không được muốn khóc, Minh ca, bi thôi mệnh đều là chính mình lựa chọn, lộ là chính mình đi ra, không có cái nào người trời sinh liền bi thôi, chỉ xem chính ngươi lựa chọn chính là một cái dạng gì lộ. Vu Tử Sơ thoáng ngẩng đầu, hắn phát giác Minh ca cầm cách hắn hảo gần a, hắn chỉ cần lại duỗi cổ, môi liền có thể đụng tới Minh ca trên môi đi. Yết hầu khô cằn, hảo muốn đi chạm vào một chút Minh ca môi, chính là hắn lại sợ hãi, sợ chính mình vừa động liền đem Minh ca dọa chạy, chỉ cương cổ thấp, ấp úng nói, người nói rất đúng, Minh ca ngón tay chạm vào Vu Tử Sơ mắt thượng. Như vậy, ái lưu nước mắt, hẳn là đôi mắt quá lớn ngăn không được nước mắt đi, mắt bộ như là bị lông chim ở xúc động, nhu nhu ngứa. Làm hắn hào tưởng nheo lại mắt, vẫn luôn hưởng thụ loại này làm hắn cảm thấy an tâm, cảm thấy thoải mái cảm giác. Hắn hào tưởng run lên lông mi, nhưng là lại sợ đem Minh ca tay dọa chạy, chỉ có thể vẫn luôn trừng mắt sợ hãi đến nhìn chằm Minh ca. Minh ca, hắn tưởng nói, ta về sau sẽ không khóc, ta nhất định không khóc, ta nói ra này đó. Trong lòng liền dễ chịu rất nhiều. Về sau chúng ta ở bên nhau đi con đường của mình. Ai dám ngăn cản lộ liền chém ai. Còn tưởng nói, Minh ca, chúng ta lúc này đây hảo ở bên nhau. Ta nhất định sẽ không lại cô phụ ngươi. Sẽ làm ngươi hạnh phúc, chính là giờ khắc này. Hắn nhìn Minh ca thời điểm, liền cảm thấy chính mình tâm hồn đều bị dắt vào Minh ca trong mắt. Phiêu đáng như là ở đám mây, lại như là ở phía chân trời cuối, bên tai dường như còn có hô tiếng gió, làm hắn cái gì đều nói không nên lời, chỉ lẩm bẩm Minh ca hai chữ, di động ở thời điểm này vang lên. Là Minh ca di động tiếng chuông, nàng đứng dậy đi trên bàn tìm ra chính mình di động đem điện thoại tiếp nghe. Là người đại diện bên kia đánh tới điện thoại. Có một cái tương đối khẩn cấp thông cáo yêu cầu Minh ca lập tức đi, Minh ca xác nhận thời gian điểm, sau đó mới treo điện thoại. Nàng ngẩng đầu, thấy ở Tử Mùng một mặt không tha cùng lưu luyến, vì thế nói, ta sự tình xong xuôi sẽ mau chóng trở về. Người nhớ rõ mỗi ngày dựa theo bác sĩ dặn dò làm phục kiện, phối hợp hộ sĩ giúp người lau, nghĩ đến lau. Vu Tử Sơ mặt lại đỏ, Minh ca vừa đi, Vu Tử Sơ đầu tiên là ở Weibo thượng đổi mới một chương bên ngoài là trời xanh mây trắng cửa sổ ảnh. Chụp, các fan sôi nổi nhắn lại đau lòng an ủi hắn. Không dùng được bao lâu liền có thể đi bên ngoài xem trời xanh mây trắng linh tinh nói, Minh ca ở. Trên xe thời điểm soát tới soát di động, nhìn đến Vu Tử Sơ hình ảnh, nàng cười. Đưa điện thoại di động bỏ vào bao chung, Vu Tử Sơ trọng sinh. Sớm tại nàng ở chỗ Tử Sơ 10 tuổi thời điểm nhìn thấy hắn thời điểm liền có cái này phỏng đoán. Hiện giờ cái này phỏng đoán bị Vu Tử Sơ chính mình tự mình xác nhận. Minh ca đáy lòng đã là dự kiến bên trong lại là ngoài ý liệu. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Vu Tử Sơ dễ dàng như vậy liền thẳng thắn. Càng không nghĩ tới chính là ký chủ chết sẽ có khác ẩn tình, ngồi phi cơ tới một thành phố khác. Cùng người đại diện chạm trán, đem trong tay công tác xong xuôi lúc sau, Minh ca ngồi trên chính mình bảo mẫu xe, liền phải hướng sân bay mà đi. Kết quả mới vừa mở cửa xe, mãn xe hoa tươi lệnh nàng ngốc ngốc, trương trời phù hộ từ bên kia mở cửa xe. Chiều nàng hơi hơi mà cười, Minh ca, gả cho ta đi, ngoặc kép, hết chương.